Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ chửi người. Cô có sao? Ân Đệ dừng suốt thật lâu. Một lúc sau khi phát hiện ra Mạnh Đình đang giúp hàng xóm chuyển đồ, thì lúc này cô thật sự đã bị chấn động rồi. Vậy mà vừa rồi cô còn mắng anh là máu lạnh vô tình. Nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của anh, thì trái tim của Ân Đệ tràn ngập một cảm giác kỳ diệu. Người đàn ông này luôn nằm ngoài suy đoán của người khác, luôn làm cho người ta phải mê loạn như vậy. Đang suy nghĩ lung tung, điện thoại đột nhiên vang lên, là Chu Tương gọi báo mình bình an. Anana, cậu vẫn còn tốt đó chứ? Mình rất là khỏe, chỉ là cậu thật là không nên nhờ Mạnh Đình tới đây. Mình không có à, mình biết cậu đặc biệt lại dị ứng với anh ấy, làm sao có thể nhờ như thế chứ? Chu Tương cất lời phủ nhận, chỉ tùy tiện nói vài câu, Ân Đệ hoảng hốt cúp điện thoại. Nói như vậy, Mạnh Đình là tự nguyện tới đây để quan tâm cô sao? Chỉ vì anh lo lắng cho cô ư? Suy nghĩ như vậy khiến Ân Đệ một hồi im lặng, mặt hồng tim đập. Cô rất nhanh cảnh cáo mình bỏ đi loại cảm giác khó hiểu này. Người ta đã nói cô đừng suy nghĩ nhiều rồi không phải hay sao? Cô cố gắng từ trong lời nói của anh tìm ra một câu trả lời hợp lý. Chỉ là câu trả lời này thật ra cũng không có lý do nào cả, ít nhất đối với bản thân Mạnh Đình mà nói. Anh biết lực côn còn chưa có trở lại, nơi này cũng chỉ còn lại một mình Ân Đệ. Ngay lúc này trong đầu của anh xuất hiện hình ảnh, chính là bộ dáng cô gái hai mắt đẫm lệ. Anh chợt có suy nghĩ muốn đi qua nhìn một chút mà thôi. Đi nhìn cô gái này một chút, có phải hay không là đôn trộm khóc? Không có ai ở đó, biết đâu cô ấy sẽ gào khóc chứ. Anh ở trong biệt thự đi qua đi lại. Khi ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt thì anh dứt khoát tiến ra cửa. Không để ý đến mưa to gió lớn, không quan tâm đến việc phải lội nước. Chỉ cần là chuyện đã quyết định, Mạnh Đình nhất định sẽ làm việc đó tới cùng. Anh không cần bất cứ đạo lý gì tới ủng hộ ý nghĩ của mình. Anh chỉ muốn mình có cảm giác thật là thoải mái. Mà thấy cô nhìn anh lộ ra nụ cười thật lòng có lúng đồng tiền kia, thì Mạnh Đình trong lòng chỉ có hai chữ, chính là thỏa mãn. Anh chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra ngoài lúc lên giường, phụ nữ còn có thể để cho anh có cảm giác thỏa mãn như vậy. Nước ngập cuối cùng cũng từ từ rút dần. Chuyện sau mới biến hóa là do cục thủy lợi không quản lý được đập nước, nên mới dẫn đến hậu quả như thế. Sau khi cơn bão qua đi, cả vùng đất một mảnh hỗn độn, cũng để lại cho Mạnh Đình cùng với Ân Huệ một loại tình trạng thảm họa là mất ngủ. Buổi tối ngày hôm đó Mạnh Đình nằm mơ. Trong giấc mơ, bên trong có màu sắc sực sỡ, có một đồng cỏ lau mềm mại mà bản lĩnh ở trong gió khẽ lay động, thoát ra sự dẻo dai của sức sống, khiến cho người khác lộ ra vẻ xúc động trong lòng nhộn nhạo. Bước chân của anh bị hấp dẫn đi về phía trước. Bỗng có một tiếng quát, những bông hoa lau, những con dao sắc nhọn lao về phía anh. Ta mới là chủ nhân của mảnh đất này. Bên tai vang lên giọng nói của một người đàn ông, hình như đã nghe qua ở đâu. Mạnh Đình tức giận, nhìn những bông lau, như những mũi dao nhọn đang dàn trận để mà bay tới. Gió mạnh thổi một trận, còn mang theo một giọng nói giống như đang run rẩy, giống như nghe trong gió còn có người nức nở nghẹn ngào. Anh chậm, anh vẫn chậm rồi. Ngày hôm sau Mạnh Đình từ trong giấc mơ tỉnh dậy, nhưng lại cảm giác như mình chưa từng chợp mắt. Mà trên một cái giường khác, Ân Đệ cũng trằn trọc chờ mình. Cô cố gắng khống chế suy nghĩ đang trôi nổi ở trong đầu, nhưng những hình ảnh trong đầu không ngừng hiện ra, mà cũng chỉ là một người, đó chính là gương mặt anh tuấn của Mạnh Đình, còn có cặp mắt nóng bỏng đen sâu thẳm kia. Trung tâm thương mại Hoa Hạ, đứng sừng sững ở giữa khu trung tâm buôn bán diễm hương, giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ của mùa hè. Nó ngạo nghễ như là ngọn núi sừng sững trong bức tranh hùng vĩ. Bên trong màu sắc tươi sáng, nhưng bên ngoài chỉ có màu trắng, khiến cho người khác có cảm giác cô đơn. Đá lát đường cùng trụ cột bằng đá cẩm thạch đều là màu trắng, như một giai điệu đơn giản, nhưng phản chiếu với ánh nắng mặt trời lại cho thấy một kết cấu vô cùng tinh tế. Tòa nhà làm cho người ta vô cùng kinh ngạc này chính là văn phòng đại diện của tập đoàn Kinh Thịnh tại Đài Loan. Giữa thành phố náo nhiệt, nó hào hoa nhưng kín kẽ, cùng với quý khí, làm cho người khác nhìn vào có cảm giác thần bí. Nhìn tổng thể trong tòa nhà rất là hùng vĩ, cũng giống như chủ nhân của nó ở Mạnh Thị. Ở trong thương trường, có thế lực khiếp người. Mấy ngày nay trong đại sảnh của công ty, tràn ngập không khí khác thường, bởi vì vị tân tổng giám đốc Mạnh Đình cuối cùng cũng hiện thân. Tất cả mọi người đều nghiêng cầm chờ đợi. Mọi người đều ôm trong ngực tâm tình thấp thầm, người nào cũng cố gắng cẩn thận để không trêu chọc tới vị quan mới kia. Nhưng Mạnh Đình là người như thế nào? Trong mắt trong lòng toàn bộ phái nữ ở trong công ty đều phải đặt dấu hỏi. Vị tổng giám đốc trẻ tuổi anh Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net